Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói này vừa ra, lập tức tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhao nhao nhìn về phía bên này. Đại thổ hào à, nhiều như vậy cực phẩm thiên nguyên thạch, tự vì trao đổi một cái tiểu sùng vật mà thôi, thật sự là kẻ có tiền à. Công tử ca sau lưng cái kia hai cái tùy tùng nghe được công tử ca lời nói, lập tức sốt ruột lên, bởi vì cái gọi là tài không ngoài lộ, như vậy hiển nhiên đem chính mình tài phú nói ra, đây không phải rõ ràng chiêu tặc sao, như thế xem ra, công tử này ca chỉ sợ cũng là vừa từ trong nhà đi ra, không hiểu giang hồ hiểm ác à. Chương 1232, bán yêu thú nội đan Tần Thiên nghe công tử này, ca lời nói cũng bị hắn thổ hào cử động cho chấn kinh rồi, nhưng là rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Đa tạ công tử thưởng thức, nhưng là không bán. Tần Thiên cự tuyệt nói đùa gì vậy, coi như là bán, bị ngươi như vậy một thét to, cũng không dám bán a. Một bán lời nói, ai cũng biết trên người của ngươi có tiền, lại không chằm chằm vào ngươi a. Hơn nữa, Tần Thiên nghe cái kia mềm nhũn thanh âm rất là không thoải mái. Một người nam nhân phát ra giống như nữ nhân đồng dạng thanh âm, cảm giác giống như nhân yêu đồng dạng, Tần Thiên lập tức có gan buồn nôn cảm giác, hy vọng hắn đi nhanh lên, không muốn lại nhìn thấy hắn. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên không muốn bán, lập tức lộ ra có chút sốt ruột, tiếp tục nói, huynh đài, ngươi xem như vậy như thế nào, ta ra nhân đôi giá tiền mua sắm thế nào. Công tử ca lần nữa ném ra ngoài một quả nặng bum tấn, toàn trường đều bị chấn động, công tử này ca lại thực con mẹ nó có tiền a, giờ khắc này. Tất cả mọi người lửa nóng nhìn xem công tử này ca và Tần Thiên trên người tiểu bạch. Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, công tử này ca thế nhưng mà hại mình hại người a. Hiện tại ai cũng biết ngươi có tiền, ai cũng biết lão tử yêu thú đáng giá. Cái thế giới này, cũng không có gì pháp luật đi ước thúc tu luyện giả giết người cướp của a. Làm không tốt để cho, đợi chút nữa hoặc là ngươi bị đoạt, hoặc là tự là lão tử bị đoạt a. Ngươi có tiền đi ra khoe khoang tự hại, không nên kéo lên lão tử làm gì, thảo. Vị công tử này, ta nói, đây không phải là bán phẩm, thỉnh thứ lỗi, công tử mời trở về đi. Tần Thiên nhìn xem người này yêu cố nén lửa giận nói. Công tử, đã người ta không muốn bán, chúng ta coi như xong, không đoạt người chỗ yêu, chúng ta còn có sự tình khác đâu rồi. Đúng vậy, công tử, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Cái kia hai cái tùy tùng vội vàng nói, cái này hai cái tùy tùng giờ phút này đều lấy vội muốn chết, đều là người từng trải, tự nhiên chi đạo công tử ca hôm nay lời nói này sẽ đưa. Tới cái dạng gì hậu quả? Công tử ca nhìn xem tiểu bạch, thật là yêu thích, nhưng là Tần Thiên không muốn bán, lại để cho hắn phi thường thất vọng, nhìn xem Tần nói, huynh đài, ngươi nếu cải biến chủ ý lời nói, sẽ tới phòng chữ thiên lầu 18 số 5 phòng tìm ta họ Mạc, T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Nói xong công tử này ca liền không bỏ rời đi. Tần Thiên nhìn xem hắn ly khai, lập tức thở dài một hơi, nãi nãi ngươi rốt cục cất bước cái vị này ôn thần. Nhưng tiếc chính là, hiện tại chính mình vậy. Phiền toái, hiện tại trên tửu lâu nguyên một đám mọi người nhìn mình chằm chằm bên này nhìn xem, giống như một khối bánh trái thơm ngon đồng dạng, ai cũng muốn cắn lên một ngụm. Chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong ly khai nơi này đi. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức đem tiểu bạch bế lên, nhìn xem tiểu bạch tức giận nói, tiểu bất điểm, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể chém giết người khác thứ đồ vật, minh bạch chưa, bằng không mà nói ta tự đánh ngươi mông. Phạt ngươi cấm đoán, về sau đều không mang theo ngươi đi ra, minh bạch chưa? Cát và Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên ủy khuất kêu một tiếng. Ít nói nhảm, đừng cho ta trang đáng thương, nhớ kỹ cho ta, bằng không thì tự đánh ngươi. Tần Thiên nhưng không ăn Tiểu Bạch trang đáng thương cái này một bộ, Tiểu Bạch đành phải không tình nguyện gật đầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, bốn người điểm đồ ăn liền lên đây. Tại đây đồ ăn làm rất sai, vị hương vị đều là nhất lưu, duy nhất tiếc nuối tựu là quá mắc, bữa tiệc này cơm ăn xuống, trọn vẹn bỏ ra Tần Thiên hơn 3.000 hạ phẩm thiên nguyên thạch, Tần Thiên cái kia gọi một cái đau lòng a. Ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên liền dẫn tam nữ vội vàng rời đi quán rượu, trên lầu không ít người chứng kiến Tần Thiên bốn người đã đi ra, vậy, nhao nhao đã đi ra, theo đuôi Tần Thiên mà đi. Cái là hắn nhóm bỗng chốc lâu lại phát hiện Tần Thiên rõ ràng không thấy. Bốn phía tìm đều không tìm được, rất là phiền muộn. Mà giờ khắc này, Tần Thiên sớm liền mang theo tam nữ tàng hình xuất hiện ở xa xa, bọn hắn làm sao có thể tìm được đâu rồi. Thanh Nham Thành bên trong là cấm phi hành, mọi người muốn đi giao dịch thị trường tại mặt phía bắc, khoảng cách cũng có vài km lộ trình, đi đường lời nói, hay là muốn hoa một ít thời gian, bất quá Tần Thiên một đoàn người vậy. Không lo lắng, bởi vì thời gian sung túc, cho nên vừa đi một vừa thưởng thức Thanh Nham Thành bên trong cảnh đẹp, mua ít đồ ăn. Đồng thời Tần Thiên vậy, như bốn người chung quanh hiểu rõ Thanh Nham Thành tình huống bên trong, nhất là trên đỉnh đầu cái kia nền trôi nổi đảo nhỏ, thông qua được giải sau mới biết được, cái này chính là ngũ đại gia tộc sản nghiệp, bên trên là ngũ đại gia tộc trung cực chợ giao dịch chỗ, chuyên môn dùng vỗ bán cao cấp hiếm có yêu thú bên trong gan các mặt khác công pháp các loại, người bình thường là không cách nào đi vào, muốn tiến lên bên trên, phải là ngũ đại gia tộc siêu cấp hội viên, cần muốn đi làm lý một trương tử kim thẻ hội viên. Cái này trương thẻ hội viên giá trị 200 cực phẩm thiên nguyên thạch, thì ra là 200 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, muốn cho nên, người bình thường muốn đi vào, so với lên trời còn khó hơn, đều là những cái, kia đại thổ hào mới có thể đi vào địa phương. Bất quá cũng có mặt khác một loại cách, cái kia chính là trở thành đấu giá hội vật phẩm cung cấp phương, nói cách khác, ngươi nếu là có cái gì vật chân quý bán đấu giá, như vậy ngươi có thể được thỉnh mời đi lên một lần, nhưng là thì ra là một lần, sẽ không cho ngươi kẹp tóc. Đi hơn 20 phút đồng hồ, rốt cục, Tần Thiên một đoàn người là được đi, tới ngũ đại gia tộc chỗ tu luyện vật phẩm khu giao dịch, trong lúc này phân đích rất cẩn thận, phân thành 5 cái khu, từng khu do bất đồng gia tộc trưởng quản, đồng thời cũng có khu vực là, phân chia đi ra cho những tu luyện kia người chính mình giao dịch, gọi là thị trường tự do, đồ vật trong này là không sẽ bảo đảm chất lượng, ngươi khả năng ở chỗ này mua được tiện nghi hàng thật, cũng có thể mua được đắt đỏ ra hỏa, cái này đều toàn bộ nhờ ngươi vận khí. Bị gạt đáng đời, chưa người sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Chúng ta trước đi vào trong đó hối đoái ít tiền. Tần Thiên nhìn phía xa một nhà cỡ lớn yêu thú bên trong đan linh dược hối đoái điểm, lập tức liền dẫn tam nữ đi tới. Trên đường đi không ít mọi người vây xem Tần Thiên một đoàn người, bởi vì tam nữ quá đẹp. Vị gia này, ngươi muốn chút gì đó đâu rồi? Nhân viên cửa tiệm rất chịu khó chạy đến, nhìn xem Tần Thiên đạo, vụng trộm liếc một cái tam nữ, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Trong tay của ta có chút yêu thú bên trong gan và linh dược, không biết các ngươi nơi này là giá bao nhiêu cách. Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm nói. Ngươi yên tâm, chúng ta năm đại, trong gia tộc chỗ thu bên trong đan linh dược giá cả đều là thống nhất, sẽ không lấn lừa gạt ngươi, ngươi có bao nhiêu đâu rồi, cái gì phẩm cấp, chúng ta nơi này có một chương bảng giá bề ngoài, ngươi nhìn xem. Nhân viên cửa tiệm lấy ra một sách vở tử đưa cho Tần Thiên mở ra nhìn, bên trong đều là các loại yêu thú nội đan đoái linh dược hối đoái thiên nguyên, thạch giá cả. Nhất tinh yêu thú bên trong gan là 10 cái hạ phẩm thiên nguyên thạch, 2 sao chính là 50 cái, tam tinh 100 cái, 4 sao 500 cái, 5 sao chính là giá cả theo 1.000 đến 1 vạn không phải, nhìn xem thuộc tính, lục tinh thì còn lại là 1 vạn trở lên, xem chất lượng mà định ra. Linh dược thì là theo như năm ra tính toán, năm càng lâu linh dược giá cả quý hơn, tại đây 500 năm trở lên linh dược ít nhất đều là 1 vạn thiên nguyên thạch lên giá, mặt khác công pháp và chiến kỹ cũng có thể lấy ra bán ra. Như thường không dùng được gân gà công pháp cũng có thể cầm tới nơi này đấu giá. Chương 1233, phát tài. Tần Thiên trong tay ngược lại là có chút công pháp, bất quá đều là cao cấp công pháp, đều hữu dụng, tự nhiên là không thể nào lấy ra trao đổi. Móa, không nghĩ tới năm sao cảnh giới yêu thú bên trong gan rõ ràng như vậy đáng giá, sớm biết như vậy lão tử liền giết nhiều chọn. Tần Thiên thầm nghĩ, trong nội tâm âm thầm hối hận. Lập tức Tần Thiên liền đem trong tay mình yêu thú nội đan đem ra, đặt ở nhân viên cửa tiệm trước mặt. Ngươi nhìn xem những này giá trị bao nhiêu thiên nguyên thạch. Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm nói. Nhân viên cửa tiệm chứng kiến Tần Thiên bỗng chốc lấy ra nhiều như vậy, yêu thú bên trong gan, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hướng về phía Tần Thiên nói. Ngươi chờ một chốc, ta lập tức người tới giúp ngươi nhìn xem. Nhân viên cửa tiệm nói xong liền quay người hướng phía trong phòng mà đi, không nhiều lắm một hồi, liền đi ra một cái lão giả. Lão giả này tu vi tại năm sao ngũ giai cảnh giới, đi đến trước mặt. Và Tần Thiên đánh cho một tiếng mời đến, sau đó giúp Tần Thiên giám định lên. Chỉ chốc lát liền xem xét xong rồi, lão giả nhìn xem Tần Thiên nói, khách quan, ngài nơi này có 90 khỏa cấp 4 sao cái khác yêu thú bên trong gan, dựa theo 500 khỏa thiên nguyên thạch giá cả một khỏa ra tính toán, tổng cộng là 36.000 khỏa hạ phẩm thiên nguyên thạch, mặt khác còn có 12 khỏa 5 sao phẩm cấp yêu thú bên trong gan, có 5 khỏa thuộc về thượng phẩm, những thứ khác đều thuộc về hạ phẩm, thượng phẩm mỗi một khỏa 1 vạn thiên nguyên thạch. Hạ phẩm ta cho ngươi 1.000 năm A, tính toán ra tổng cộng là 5.9 vạn khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, tăng thêm lúc trước 3.6 vạn khối, tổng cộng là 9.5 vạn. Mặt khác ngươi một lần dễ dàng nhiều như vậy yêu thú bên trong gan, như vậy chúng ta cho ngươi 5.000 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch ban thưởng, cộng lại tổng cộng là 10 vạn khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, hy vọng ngươi, về sau có yêu thú bên trong mật đích lời nói trước tiên cung cấp cho chúng ta, ý của ngươi như nào? Lão giả nhìn xem Tần Thiên người chết mỉm cười nói. Tần Thiên không nghĩ tới chính mình rõ ràng thoáng cái có thể đổi nhiều như vậy, thiên nguyên thạch, lập tức theo một cái nghèo tơ biến thành một cái tiểu thổ hào, lập tức trong nội tâm đắc ý mà bắt đầu. Bất quá Tần Thiên cũng không có toát ra. Tốt, cái kia liền giao dịch a. Tần Thiên nhìn xem lão giả nói. Tốt, ngươi chờ một chốc, ta đi cấp ngươi lấy thiên nguyên thạch. Lão giả nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức cầm yêu thú nội đan quay người tiến vào bên trong, chỉ chốc lát liền đi ra, trong tay bưng một cái thủy tinh chén đĩa, bên trên để đó 10 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, kim, mộc, nước, hỏa, thổ ngũ tạng thuộc tính tất cả 2 khỏa. Cát và tiểu bạch yêu thú chứng kiến cái kia 10 khối thiên nguyên thạch lập tức hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng, lập tức muốn tiến lên, nhưng lại bị Tần Thiên một phát bắt được. Đây là 10 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, tổng cộng giá trị 10 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, xin ngài cất kỹ. Lão giả nhìn xem Tần Thiên nói. Cảm ơn. Tần Thiên thỏ tay tiếp nhận, xuất ra một khỏa, những thứ khác toàn bộ thu vào túi chữ vật tử. Ăn đi, quỷ đói. Tần Thiên đưa trong tay mặt một khối hỏa thuộc tính thiên nguyên thạch ném cho tiểu bạch. Tiểu bạch lập tức tiếp nhận, hưng phấn kêu lớn lên tại Tần Thiên trên mặt loạn thẻ lưỡi ra liếm một trận, sau đó ôm thiên nguyên thạch, cờ rắc liền bắt đầu ăn. Lão giả kia và nhân viên cửa tiệm nhìn xem đều choáng váng, cái này cũng quá thổ hào đi à nha, rõ ràng trực tiếp dùng cực phẩm thiên nguyên thạch lão uy sủng vật của mình. Hơn nữa đây rốt cuộc là cái gì sủng vật a, lại để cho ăn thiên nguyên thạch, thật là đáng sợ. Tiền bối, ngươi xem, ta tại đây còn có chút linh dược, ngươi xem xét bỗng chốc, nhìn xem là cái gì năm, có thể bán ra giá bao nhiêu cách. Tần Thiên một phen tay, một khỏa tử la quốc, và vài cọng bất đồng thiên linh dược xuất hiện ở trong tay bên trong. Những điều này đều là lúc trước tại cổ kết giới, và thần nông bí cảnh bên trong lấy được, bị Tần Thiên cấy ghép tại đỉnh núi phòng ở đằng sau dược bên trong ruộng mặt, đan điền tiểu thế giới vậy. Loại không ít, hắn mang đi ra đi một tí. À, ta nhìn xem. Lão giả chứng kiến Tần Thiên thoáng cái lấy ra 4-5 gốc thiên linh dược, lập tức con mắt sáng ngời, theo Tần Thiên trong tay tiếp tới, cẩn thận giám định lên. Một hồi lâu, mới dừng lại ra, nhìn xem Tần Thiên nói, khách quan, ngươi tại đây linh dược theo thứ tự là tử la quả, thiên tâm thảo, thủy tinh hoa bách hợp, hoa, huyết lan hoa, ngoại trừ tử la quả bên ngoài, những thứ khác đều là 300 năm trở xuống đích, mỗi một cây giá trị 500 cái phẩm thiên nguyên thạch, tử la quốc chính là 400 năm đã ngoài, thiếu một ít tự 500 năm, cho ngươi nhất thiên hạ phẩm thiên nguyên thạch giá cả, cộng lại, tổng cộng là 2.000 hạ phẩm thiên nguyên thạch. Tốt, không có vấn đề, bất quá ta tại đây còn có chút tử la quốc, không biết ngươi có thể hay không nhận lấy. Tần Thiên nhìn xem lão giả cười nói. Bao nhiêu? 1.000 tả hữu a. Tần Thiên nói. A, 1.000. Khách quan, mời theo ta đến bên trong ra nói chuyện. Lão giả nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức giật mình cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên rõ ràng có nhiều như vậy tử la quả. Đây chính là một số đại mua bán a, giá trị trên 100 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch a. Đây tuyệt đối không thể lãnh đạm a, lập tức thần sắc liền trở nên vô cùng cung kính, vội vàng mang theo Tần Thiên 4 người hướng phía trong phòng mà đi. Lão giả mang theo Tần Thiên đi vào mặt tiền cửa hàng đằng sau một chỗ trong sân, đây là một cái đại lâm viên, bên trong không ít người đang bận còn sống. Lão giả mang theo 4 người quấn vài vòng, đi tới một chỗ sẽ trong phòng khách, mời đến 4 người tọa hạ, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước trà điểm tâm, rất là nhiệt tình. 4 vị chờ một chốc, ta cái này đi mời chúng ta trưởng quầy ra. Lão giả nhìn xem 4 người đạo. Cái này trên 100 vạn tờ danh sách tự không là hắn có thể làm chủ được rồi, nhất định phải trưởng quầy mới được, cho nên vội vàng liền ở bên trong đi. Oa, lão công, chúng ta có nhiều như vậy tử la quả, chẳng phải là phát tài a? Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên hưng phấn đạo, tam nữ đều là như thế. Ân, đừng kích động, các loại, bán đi tiền cho các ngươi mua thứ tốt, muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, rất là nhà giàu mới nổi bộ dạng. Nói tam nữ rất là vui vẻ, nhao nhao tới hôn Tần Thiên một ngụ, tiểu bạch yêu thú cũng thế cát và kêu, rất là hương vị ngọt ngào ăn lấy trong tay mình đại thiên nguyên thạch, ken két, rung động, nghe cũng rất ngon miệng bộ dạng. Đợi một hồi, lão giả kia liền trở về, đi theo phía sau một cái nữ nhân này đại khái 27 đến 28 ra tuổi bộ dạng, một thân xanh nhạt sắc váy dài, bộ ngực sữa nửa lộ, khe rãnh tung hoành, rất là kiên quyết, dáng người rất là đẫy đà, bộ dáng vậy. Cực kỳ xinh đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, một đôi sơn màu đen mắt to, thanh tịnh hữu thần, sống mũi cao thẳng tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phấn nộn mê người, hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, mổ bụng vô cùng trắng nõn, vừa ý thổi đàn hồi muốn phá bộ dạng, cả người trên người mang theo một loại đặc thù khí tức, thoạt nhìn cực kỳ thành thục mê người. Thực lực cũng không tệ, đạt đến lục tinh ngũ giai cảnh giới. Nữ nhân này tiến đến, chứng kiến trong phòng 4 người. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là đảo qua tam nữ thời điểm, càng là kinh ngạc, rõ ràng giống như này xinh đẹp 3 nữ nhân, nhất là Thiên Hà, trên người tản ra một loại xuất trần cao quý khí tức, thoạt nhìn như là tiên tử đồng dạng. Bất quá nữ nhân ánh mắt tại tư nhân đói trên người, cũng không có ngừng ở lại bao lâu, chỉ là hơi chút quét qua, cuối cùng liền đã rơi vào Tiểu Bạch trên người, nhìn xem đang cờ rắc, ăn lấy cực phẩm thiên nguyên thạch Tiểu Bạch cực kỳ giật mình, rõ ràng có ăn cực phẩm thiên nguyên thạch yêu thú. Chương 1234, mua chiến khí ngài khỏe chứ, khách quan, vị này liền là của chúng ta trưởng quầy, Tống Quận Ngọc Tiểu Thư. Lão giả vì Tần Thiên giới thiệu nói, Tống Tiểu Thư người tốt, tại hạ Tần Thiên, mấy vị này là phu nhân của ta. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc đạo, đứng lên hai tay nắm tay hành lễ. Tống Quận Ngọc nghe Tần Thiên lời nói, đem ánh mắt theo Tiểu Bạch trên người rời đi, nhìn về phía Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử và ba vị phu nhân, mời ngồi. Lập tức mọi người liền ngồi xuống Tống Quận Ngọc tại Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Tần Thiên nói, không biết Tần công tử trong tay có bao nhiêu tử la quả. Tần Thiên nhìn xem nàng, vung tay lên, lập tức đại lượng tử la quả xuất hiện ở trên mặt đất, hiện ra tại Tống Quận Ngọc trước mặt, khoảng chừng hơn 2.000 quả. Dù là nhìn quen đại các mặt của xã hội Tống Quận Ngọc, cũng không khỏi được lộ ra vẻ giật mình. Tần Thiên rõ ràng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tử la quả, hơn nữa còn là giống nhau năm, Tần Thiên là chuyên môn gieo trồng linh dược sao? Tốt, Tần công tử, xét thấy ngươi nhiều như vậy tử la quả, ta mỗi một khỏa cho ngươi thêm nâng giá 100 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, về sau ngươi có đồ tốt trước tiên đưa đến chỗ của ta, ta tuyệt đối cho ngươi so mặt khác ra giá tiền cao hơn, ngươi xem coi thế nào, mặt khác, ta muốn mua sắm ngươi cái con kia sủng vật, không biết Tần công tử có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên đạo, nói xong nhìn nhìn Tiểu Bạch, lộ ra vẻ yêu thích. Ha ha, Tống tiểu thư, sủng vật tự không mua, về phần những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Tần Thiên cười nói, Tiểu Bạch là không thể nào bán đi, về phần cùng Tống gia hợp tác lâu dài, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Phản chính tự mình vậy, không có gì tổn thất, hơn nữa, lần này ly khai, lại không nhất định sẽ quay trở lại tới nơi này, có đáp ứng hay không đều không có gì tổn thất. Tốt, ta cái này kêu là người tới hơn. Tống Quận Ngọc cách nhìn Tần Thiên không muốn bán Tiểu Bạch, vậy, không có cưỡng cầu, lập tức liền gọi người tới mấy trên mặt đất những này tử la quả. Những hạ nhân kia rất nhanh liền đã tới, chứng kiến trên mặt đất nhiều như vậy tử la qua, đều dọa mộng, cái này cũng quá nhà giàu mới nổi, nhiều như vậy, lập tức liền bắt đầu mấy lên, không nhiều lắm một hồi thời gian, liền mấy đã xong, tổng cộng là 2.500 quả tử la quả, vừa mới tốt, nhiều một quả cũng không có. 2.500 quả tử la quả. Mỗi khỏa thêm 100 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, tính toán ra tổng cộng là 275 vạn khối hạ phẩm thiên nguyên thạch, Tống Quận Ngọc trực tiếp lấy ra 275 cực nhanh phẩm thiên nguyên, thạch đặt ở Tần Thiên trước mặt. Tần công tử, nơi này là 275 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, ngài cất kỹ, mặt khác, chúng ta cho ngươi thêm 4 chương tử kim thẻ hội viên, các ngươi có thể bằng cái này tấm thẻ tham gia chúng ta hậu thiên đấu giá hội. Tống Quận Ngọc nói xong lấy ra 4 chương tử kim tạp, cùng nhau đưa qua cho Tần Thiên. Cả kinh bên cạnh hạ nhân miệng đều nhanh mất, cái này đều là giá trị hơn 200 vạn tử kim tạp A, 4 chương tự là 800 vạn A, trưởng quầy rõ ràng hào phóng như vậy, quá hiếm thấy. Tần Thiên bốn người vậy, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương rõ ràng như vậy hào sảng đưa cái hắn tử kim tạp, bất quá Tần Thiên nghĩ lại, cái này cũng bình thường, mình có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tử la quốc, Tống Quận Ngọc tất nhiên là nhận thức vì trong tay mình còn có linh dược, có thể là cái tiềm ẩn nhà giàu. Cho nên muốn dùng những này tử kim tạp ra lung lạc chính mình, về sau có hàng tốt toàn bộ chiếu cố nàng, chính mình phê tử la quả chữ tại trong tay nàng đoán chừng là, chờ mình gấp đôi giá trị. Quả thật là như thế, Tần Thiên có thể thoáng cái như thế thổ hào xuất ra hơn 2.000 tử la quả, Tống Quận Ngọc lập tức liền phán định Tần Thiên tất nhiên không giống tầm thường, Tần Thiên trong tay rất có thể có càng nhiều hàng còn không có lấy ra, hơn nữa nhìn Tần Thiên dạng như vậy, rất hiển nhiên là lần đầu tiên giao dịch, không hiểu giá thị trường. Chính mình phải dùng đại lợi ích đem Tần Thiên cho lung lạc ở, về sau đối với chính mình khẳng định mới có lợi, về phần tử kim tạp, đối ngoại xác thực là 200 vạn nhất trương, nhưng là thành phẩm kỳ thật, cũng không quá đáng trên trăm khối hạ phẩm thiên nguyên thạch mà thôi, chỉ là thân phận biểu tượng cao, thực tế giá trị rất thấp, đưa mấy trương đi ra ngoài, Tống Quận Ngọc căn bản không quan tâm. Cái kia liền cảm ơn đưa trưởng quầy. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc đạo, thò tay đem cực phẩm thiên nguyên thạch toàn bộ thu vào. Lập tức liền 4 chương tử kim tạp chia tam nữ một người một chương. Tần công tử, ngươi nhỏ máu nhận chủ, để tránh mất đi, đối với chúng ta đấu giá hội mang đến không tốt ảnh hưởng. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên nói. Đa tạ Tống tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi này có không có chiến kỹ ra tay binh khí bán ra? Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc hỏi, hiện tại có tiền, nhưng dùng trắng trợn chọn mua một phen. Tần công tử muốn chiến kỹ và binh khí sao, không biết muốn cái gì phẩm cấp. Chúng ta tại đây dùng để bán ra chiến kỹ, chỉ có địa giai trở xuống đích, binh khí vậy. Đồng dạng, thượng phẩm chiến khí phía dưới, những thứ khác đều cần tại đấu giá hội bên trong đấu giá, bởi vì những cái kia giá cả tương đối cao. Tống Quận Ngọc nói. Như vậy à? Tần Thiên không nghĩ tới còn muốn đi đấu giá hội bên trong đấu giá. Nói như vậy, giá cả khẳng định rất quý, chính mình tuy nhiên hiện tại có tiền, nhưng là lên đấu giá hội những vật kia khẳng định động mấy chục vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, trong tay mình thiên nguyên thạch căn bản là không đủ mua vài món. Tống tiểu thư, phiền toái ngươi dẫn ta đi nhìn xem trung phẩm chiến khí. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói. Tốt, không có vấn đề, bốn vị mời đi theo ta, trung phẩm chiến khí không ở bên cạnh, tại mặt khác một nơi. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức mang theo Tần Thiên bốn người hướng phía bên ngoài đi đến, ra sân nhỏ, nhưng lại cũng không có mang theo Tần Thiên bốn người ly khai, mà là mang theo Tần Thiên người chết chuyển tiến vào sân nhỏ mặt khác một bên, đi vào một chỗ cửa phòng, hai người ở nơi nào khán thủ giả, chứng kiến Tống Quận Ngọc đã đến, lập tức vấn an, thò tay mở cửa. Khoảng cách xa xôi một điểm, cho nên dùng truyền tống trận so sánh nhanh lên. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên bốn người đạo, lập tức mang theo Tần Thiên bốn người hướng phía trong phòng đi đến, bên trong bố trí một cái truyền tống đại trận, toàn bộ đại trận theo cái chỗ này có thể đi thông tống ra tại Thanh Nham, thành là bất luận cái gì một chỗ môn điếm. Mọi người đi vào đứng vững, Tống Quận Ngọc liền khởi động truyền tống trận, lập tức một đoàn người liền tiêu thất tại trong phòng ngươi, sau một khắc liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong phòng. Đã đến, Tần công tử, mà lại đi theo ta. Tống Quận Ngọc ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Thiên rời khỏi phòng, ra đi ra bên ngoài, là được một cái đại sân thượng, mọi người xuất hiện ở nhà lầu bên trên, vừa đi ra ngoài cửa ra vào bên cạnh có hạ nhân trông coi. Trưởng quầy tốt, thủ vệ hạ nhân cung kính nói, Tống Quận Ngọc nhẹ gật đầu, hướng về phía hắn một người trong nói cho các ngươi biết quản sự một tiếng, ta tới nơi này, đọc truyện online tại truyện y. Vâng, trưởng quầy, cái kia canh cổng lập tức liền rất nhanh rời đi. Tống Quận Ngọc thì là dẫn Tần Thiên bốn người hướng phía trên lầu đi đến, Tần Thiên phát hiện nhà này lâu phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, rõ ràng có ba cái thất tinh cảnh giới cao thủ tọa trấn. Lầu kế tiếp, trong lầu gian một cái, mái nhà một cái, rất là nghiêm mật, vừa rồi ở bên kia cũng không quá đáng một cái thất tinh cao thủ mà thôi, xem đến bên này đồ vật tương đối chân quý một điểm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Quận Ngọc mang theo bốn người kết nối với ba tầng lầu, đi vào một chỗ viết binh khí các địa phương ngừng lại. Trong lúc này tồn phóng đủ loại binh khí, bên trái là hạ phẩm chiến khí, bên phải là trung phẩm chiến khí, bên cạnh có nói minh và giá cả. Tần công tử, nhẹ nhàng, vừa ý đâu một kiện nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi tối ưu huệ giá cả. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên mỉm cười nói. Làm phiền. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc đạo, lập tức liền dẫn tam nữ hướng phía bên trong mà đi, thẳng đến trung phẩm chiến khí khu vực, trong lúc này rực rỡ muôn màu, bộ dáng gì nữa binh khí đều có, đao thương côn bổng, búa kích móc câu xiên. Ngươi có thể nghĩ đến, không thể nghĩ đến, tại đây đều có. Chương 1235. Đoạt đồ các ngươi nhìn xem, có cái gì ưa thích chiến khí một người chọn một kiện. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, tam nữ lập tức liền hào hứng bừng bừng đã bắt đầu chọn lựa, các nàng đều không có tốt binh khí, lúc chiến đấu tiến công đầu sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, đã có chiến khí về sau, sức chiến đấu nhất định sẽ trở mình trải qua. Tần Thiên cha nhìn một chút những này chiến khí, giá cả đều tại 5 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch tả hữu, phi thường đắt đỏ, nếu mua xong những này, chính mình chỉ sợ sẽ không tiền mua công pháp. Bất quá vậy, không có biện pháp hiện tại, Tần gia đệ tử tất nhiên yếu nhân tay một thanh, còn có nữ nhân của mình cũng cần. Chính mình nữ nhân cái kia liền có thể chỉ hoãn bỗng chốc, dù sao còn có gần 2 tháng, chính mình đến lúc đó rồi trở về mua. Hiện tại việc cấp bách chính là lần này huấn luyện Tần gia đệ tử. Tần Thiên nhìn những này binh khí, cuối cùng nhất chọn lựa 31 loại, tam nữ cũng thế chọn lựa từng người chiến khí. Tây Đảo Hợp chọn lựa một căn màu bạc trường tiên, tên là Long Tiên, Liễu Như Thích là một thanh màu đen dao găm, gọi là hắc ám tay trái, rất thích hợp dùng để ám sát. Thiên Hà lựa chọn thì còn lại là một căn màu xanh lá dây lưng lụa, mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt, tên là Thông Thiên Lăng. Bốn người đều chọn xong từng người muốn đồ vật, bên cạnh lại để cho Tống Quận Ngọc tới tính toán bao nhiêu tiền. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên rõ ràng mua nhiều như vậy chiến khí, rất là giật mình, không biết Tần Thiên mua nhiều như vậy chiến khí dụng tới làm cái gì. Bất quá Tống Quận Ngọc vậy, không vấn đề, đây là khách hàng, nàng là không ưng thuận hỏi. Chỉ để ý lấy tiền thì tốt rồi. Tại đây tổng cộng 34 kiện chiến khí, 5 kiện là 5 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, 10 kiện là 4 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, còn lại đều là 2 vạn, tính toán ra, tổng cộng là 93 vạn, cho người một cái ưu đãi, 90 vạn tốt rồi. Tống Quận Ngọc nói. Tốt. Tần Thiên lập tức rất là sảng khoái móc ra 90 khối cực phẩm thiên nguyên thạch đưa cho Tống Quận Ngọc, lập tức đem binh khí toàn bộ cho thu vào. Hiện tại cuối cùng là ok một bộ phận, kế tiếp tự là mua sắm chiến kỹ. Phải đợi đấu giá hội, chiến kỹ nhất định phải huyền giai đã ngoài mới được, huyền giai trở xuống đích Tần Thiên tuyệt đối không cân nhắc. Tần công tử còn có cái gì khác cần sao? Tống Quận Ngọc nhìn xem cái này nhà giàu, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Tạm thời không cần, các loại, hậu thiên đấu giá hội nhìn lại, kính xin Tống tiểu thư đưa chúng ta đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói. Tốt, mời đi theo ta. Lập tức Tống Quận Ngọc liền dẫn Tần Thiên đã đi ra nhà này lâu, hướng phía bên ngoài mà đi, đã đi ra Tống ra cửa hàng. Đã đi ra Tống ra cửa hàng, Tần Thiên ba người cũng không có ly khai ngũ đại gia tộc khu giao dịch, bởi vì cái địa phương còn có gia tộc khác cửa hàng và tự do khu giao dịch. Tần Thiên chuẩn bị đi xem, có thể hay không tìm được đồ gì tốt. Lập tức, Tần Thiên liền dẫn tam nữ bắt đầu đi dạo lên, gia tộc kia cửa hàng và Tống gia không sai biệt lắm, thu hàng giá cả cơ hồ đồng dạng, Tống gia còn cao ra hơi có chút, điều này nói rõ Tống gia không có lừa gạt mình. Tần Thiên mang theo tam nữ hỏi lần mặt khác bốn gia tộc, đồng đều tỏ vẻ không có huyền giai công pháp, chỉ có đấu giá hội bên trên mới có, như thế xem ra liền chỉ có tại đấu giá hội bên trên mua. Đi thôi, chúng ta đi tự do khu giao dịch vực nhìn xem, có thể hay không đào đến vật gì tốt. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, tam nữ nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo Tần Thiên hướng phía tự do khu vực bên kia mà đi. Rất nhanh, ba người liền đi tới tu lấy giao dịch trong chợ, nơi này và chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, khắp nơi đều là tùy chỗ mà ngồi, bày quầy bán hàng bán các loại tu luyện vật phẩm võ giả. Ra, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không bỏ qua á, ngàn năm tuyết sơn linh chi, chỉ cần 100 cái mỹ kim đan. Bán đồ bán tháo á, tam tinh cấp bậc chiến kỹ. Chỉ cần 250 cái Mỹ Kim Đan, có thể cầm đi. Xuất huyết nhiều, thượng phẩm chiến khí, chỉ cần 120 cái Mỹ Kim Đan, chỉ cần 120 cái Mỹ Kim Đan, nhanh tay có, tay chậm không a. Các loại thét to thanh âm không ngừng truyền vào ba người trong lỗ tai, cực kỳ ầm ĩ, những này đầu đường giao hàng 100% đều là lừa đảo, như thường võ giả cũng sẽ không bị lừa, chỉ có những cái, kia vừa bước vào tu luyện môn đạo mới có thể bị lừa. Bốn người vừa đi, một bên bốn phía nhìn xem. Bốn người chung quanh cũng thế sắc híp mắt chằm chằm vào tam nữ nhìn xem, rất là hèn mọn bị ổi, cái này lại để cho Tần Thiên rất là khó chịu, trực tiếp là phóng xuất ra cường đại sát khí đi ra, sợ tới mức những người này mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng né tránh, không nghĩ tới lại là cao thủ, tuy nhiên trong thành không thể động võ, nhưng là bảo vệ không được ngươi muốn ra khỏi thành, người ta mang thù các loại, ở ngoài thành giết ngươi thì phiền toái. Tần Thiên chạy đến tam nữ tại trong chợ tùy ý đi dạo lên. Đi dạo cả buổi, Tần Thiên đều không thấy lên cái gì ưa thích, tam nữ ngược lại là mua chút ít tiện nghi tiểu vật chơi lấy. Trong lúc vô tình, Tần Thiên đột nhiên chứng kiến một cái sạp hàng phía trước, một cái tóc trắng lão đầu đang bán một chương không trọn vẹn địa đồ. Tần Thiên nhìn xem cái kia tấm bản đồ, cảm thấy thật thú vị, liền dẫn tam nữ đi tới. Đạo hữu, đến xem, đây chính là ta theo một vị đại năng trong mộ lấy được tàng bảo đồ ở bên trong đó một bộ phận, chỉ cần ngươi gom góp mặt khác mấy chương. Ngươi có thể tìm được đại năng dưới chôn kinh thiên bảo tàng. Lão đầu nhìn xem Tần Thiên kích động nói, khác nhau sáng lên. Tần Thiên thò tay cầm lên, cảm giác cái này chương không trọn vẹn, trên bản đồ tản ra tí ti cổ xưa năng lượng khí tức, và chính mình thanh đồng chiến trên thân kiếm khí tức phi thường tương tự, nghĩ đến niên đại tất nhiên đã lâu, bất quá bên trên họa đông tây Tần Thiên nhưng lại xem không hiểu, bởi vì đây là một chương thảm đồ. Nhìn, Tần Thiên nhìn xem lão đầu hỏi, bán thế nào? 5.000 hạ phẩm thiên nguyên thạch. Lão đầu nhìn xem Tần Thiên nói, sặc, mắc như vậy, ngươi ăn cướp a, có thể hay không tiện nghi một điểm a? Tần Thiên nhìn xem lão đầu nói, đạo hữu, đây chính là tàng bảo đồ cái kia, ngươi nếu đã tìm được cái kia đã phát tài a, giá trị đâu chỉ 5.000 a, giá trị vài tỷ đâu rồi, đi một bên, thiếu cho ta chuyện phiếm, hơn 100 triệu chính ngươi còn không chạy đi a, cái này phá đồ lại không chừng có thể hay không gom góp đâu rồi, nếu gom góp không đồng đều lời nói, ta chẳng phải là thua lỗ. Tối đa 50, vượt qua 50 không? Tần Thiên quyết đoán mà nói. Lão đầu không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn giá ác như vậy, trực tiếp theo 5.000 hạ xuống 50, rất là không tình nguyện, bất quá cái này tấm bản đồ xếp đặt nửa tháng, đều không ai muốn, chính mình lại không hiểu nổi, chẳng khác gì là phế phẩm một chương, 50 cũng coi như. Được rồi, huynh đệ, 50 tựu 50, nhớ rõ đã tìm được bảo tàng đừng quên ta. Lão đầu nhìn xem Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Đã tìm được đến lúc đó cho ngươi 5.000. Tần Thiên cười nói, lập tức chuẩn bị trả tiền. Nhưng là cái đó và thời điểm, đột nhiên mấy người nhưng lại lách vào đi qua, ba nam một nữ, quần áo hoa lệ vô cùng, hắn một người trong màu tím thiếu niên mặc áo gấm trực tiếp thò tay đem, trên mặt đất cái kia tấm tàn đồ, cho bắt hết, nhìn xem lão đầu nói, cái này trương phá đồ bao nhiêu tiền, bổn thiếu gia ta đã muốn. Lão giả xem xét hoa phục thiếu niên, mở miệng nói, thực xin lỗi đại nhân, cái này tấm bản đồ hắn đã định ra. Lão giả nói xong chỉ bên cạnh Tần Thiên. Thiếu niên kia lập tức liền hướng phía Tần Thiên xem đi qua, híp mắt nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó nói, Tiểu tử, cái này tấm bản đồ bổn thiếu gia đã muốn, ngươi có ý kiến sao? Có, đây là của ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Tần Thiên quyết đoán đạo, thò tay trực tiếp đem tản đồ theo Hoa Phục thiếu niên trong tay đoạt đi qua, thu vào chính mình chữ vật tinh ngọc bên trong. Hoa Phục thiếu niên lập tức biến sắc. Muốn chết, một cái dân đen rõ ràng dám cùng bổn thiếu gia giật đồ. Muốn chết, ngươi không biết bổn thiếu gia là ai sao? Nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia là Đại Yến Hoàng Triều tể tướng chi tử. Chọc ta, chứ người có thể cứu ngươi, lập tức cho lấy ra ta, nếu không ta giết chết ngươi. Thiếu niên chỉ vào Tần Thiên cái mũi giận dữ nói. Chương 1236, phiền toái. Tần Thiên xem lên trước mặt cái này kêu gào Hoa Phục thiếu niên, nhìn lại bên cạnh hắn mặt khác ba người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cái kia cô gái áo tím trên người. Cô gái áo tím này đại khái 20 tuổi bộ dáng xinh đẹp, thân hình của nàng phi thường cao gầy, khoảng chừng 1m75. Cái thế giới này không có giày cao gót, nếu không nàng tự cao hơn Tần Thiên. Thân thể của nàng đoạn phi thường xinh đẹp, thuộc về hơi gầy kiểu đâu một loại, nhưng là bộ ngực và bờ mông nhưng lại cực kỳ ngay thẳng vừa vặn, một thân màu tím lụa mỏng váy dài, làn da trắng nõn, ngọc thể như ẩn như hiện, đen nhánh nồng đậm tóc dài chỉnh tề sau này dùng một cái màu vàng tiểu phượng, quan sau này ngăn trận, tự nhiên rủ xuống rơi xuống, tung bay trên bả vai hai bên, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, bày biện ra một loại tự nhiên mỹ cảm. Chỉ tiếc chính là nàng cái kia trương xinh đẹp, mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, thần sắc lạnh lùng, để lộ ra một loại lạnh lùng tươi đẹp cao quý chi sắc, trên người tự nhiên mà vậy tản ra một loại thượng vị giả khí tức, thiếu khuyết một loại thân hòa mỹ cảm, lại để cho người liếc mắt nhìn cũng có chút lùi bước. Không riêng gì Tần Trời đang nhìn cô gái đẹp này, chung quanh rất nhiều người đã ở xem, bất quá đều là liếc mắt nhìn rời đi rồi, bởi vì theo cái này khí chất của nữ nhân cũng có thể thấy được ra, nữ nhân này không đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa cùng cái này được xưng tể tướng chi tử thiếu niên cùng một chỗ, tất nhiên không phải bình thường chi nhân, hay là không nên nhìn cho thỏa đáng, miễn cho gây chuyện. Tần Thiên nhìn cô gái áo tím này hai mắt, phát hiện cô gái áo tím sắc mặt không vui nhìn mình, liền rời đi ánh mắt, quay đầu lại nhìn xem tam nữ nói, lão bà, chúng ta đi thôi. Nói xong Tần Thiên đem 50 khối hạ phẩm thiên nguyên thạch ném cho lão giả, sau đó liền nắm tam nữ trong tay đi. Tiểu Bạch cờ rắc ăn lấy thiên nguyên thạch, căn bản không để ý đến kêu gào Hoa Phục thiếu niên. Thiếu niên chứng kiến Tần Thiên rõ ràng so với hắn lại hung hăng càn quấy, chính mình công nhiên báo có tiếng số đối phương rõ ràng còn không để ý tới, như thế hung hăng càn quấy rời đi, xem đều chưa nhìn nhiều hắn, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi a, quả thực mất hết mặt mũi a. Đứng lại, dân đen. Thiếu niên giận dữ nói, lập tức liền rất nhanh vọt tới, chắn Tần Thiên bốn người trước mặt. Mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Tần Thiên, bất quá chứng kiến tam nữ thời điểm, trong ánh mắt lập tức lộ ra một ít kinh hãi, vừa rồi vào xem lấy Tần Thiên, chưa chú ý nhà tắm hơi nữ, bây giờ nhìn đến tam nữ, ánh mắt lập tức thuận tiện như cái đinh đồng dạng đính tại tam nữ trên người, tham lam nhìn lại, một bộ sắc lang bộ dáng, điển hình tinh trùng lên não hình. Đúng lúc này, mặt khác hai người nam tử vậy, đã tới, chắn Tần Thiên trước mặt, cái kia hai người nam tử chứng kiến xinh đẹp tam nữ, cũng thế vẻ mặt hoa si bộ dáng. Duy chỉ có cái kia cô gái áo tím ở phía xa im im lặng lặng đứng đấy, không có nhúng tay. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên xem cái này cùng Hoa Hạ những cái. Kia loại ngu VKN quan nhị đại đồng dạng ra hỏa thật sự, là muốn đau nhức nằm bẹp dí hắn một trầu. Chỉ tiếc tại đây không thể đánh khung. Cút sang một bên, mặc kệ ngươi. Tần Thiên nhìn xem Hoa Phục thiếu niên lạnh lùng nói. Người chung quanh nghe đều hít sâu một hơi, Tần Thiên là thân phận gì a? Tể tướng chi tử rõ ràng cũng dám hô to gọi nhỏ, muốn chết a. Quả nhiên, Tần Thiên những lời này, càng là chọc giận thiếu niên còn có mặt khác hai người nam tử. Dân đen, ngươi rõ ràng dám đối với ta bổn thiếu gia nói như thế, muốn chết. Thiếu niên chỉ vào Tần Thiên cái ót phẫn nộ quát, lập tức cho chúng ta quỳ xuống, nếu không tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà ngươi. Đúng vậy, rõ ràng dám đối với chúng ta bất kính, không biết sống chết. Mặt khác hai cái Hoa Phục thiếu niên vậy. Chỉ vào Tần Thiên quát, ba chỉ ngay ngắn hướng chỉ vào Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên phi thường khó chịu, rất muốn đánh chết bọn hắn. Hừ, quỳ xuống, chê cười, ta tự không quỳ, ngươi có thể thế nào ta, đánh ta sao, ngươi dám tại Thanh Nham thành động thủ, ngươi tự thử xem. Tần Thiên nhìn xem ba người cười lạnh nói, chê cười, dùng bổn thiếu gia thân phận, động thủ thì thế nào, giết ngươi như tàn sát heo chó, chịu chết đi. Hoa Phục thiếu niên căn bản sẽ không để ý Thanh Nham thành quy củ. Trực tiếp là được một quyền đối với Tần Thiên hung hăng đệm đi qua, bộc phát ra khủng bố chiến lực. Dừng tay, không cho phép ẩu đả. Ngay tại Hoa Phục thiếu niên ra tay lập tức, một tiếng lớn tiếng chi tiếng vang lên, mấy cái tuần tra binh sĩ nhanh chóng lao đến, nhưng là Hoa Phục thiếu niên căn bản tự không để ý tới, đã xuất thủ, căn bản không có ý định thu hồi. Xíu, Tần Thiên nhìn xem nện tới Hoa Phục thiếu niên, cũng thế nhanh chóng ra tay ngăn cản, một quyền hung hăng đối oanh tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, lập tức giữa hai người biến nổ tung, khủng bố năng lượng tản ra, Tần Thiên và Hoa Phục thiếu niên song song bay ngược đi ra ngoài, bay ngược vào bước mới đình chỉ, người bên cạnh đều bị kinh hãi nhao nhao rút lui. Hảo cường! Tần Thiên nhìn xem cái này Hoa Phục thiếu niên, không nghĩ tới thực lực của đối phương nhìn như lục tinh bát giai, rõ ràng có thể đem hắn cho đánh bay, hơn nữa thiếu chút nữa đưa hắn cho chấn bị thương. Đối Tần Thiên mà nói cái này có thể nói là lần đầu tiên lần thứ nhất, thất tinh cảnh giới phía dưới, muốn một chiêu đưa hắn chấn tổn thương ít khả năng, chưa nghĩ đến cái này nhìn như quần là, áo lượt quan nhị đại rõ ràng thiếu chút nữa liền đưa hắn cho chấn bị thương. Hừ, đồ đê tiện, có chút thực lực, rõ ràng có thể kết xuống bổn thiếu ra một quyền không chết, coi như người mạng lớn. Hoa Phục thiếu niên nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, không nghĩ tới một quyền rõ ràng chưa có thể giết Tần Thiên, làm cho hắn rất khó chịu, hơn nữa Tần Thiên nắm đấm vậy. Rất cứng, nện hắn có chút đau nhức, trong nội tâm rất là nén giận. Đúng lúc này, tuần tra binh sĩ vậy. Đã đến, Tần Thiên xem xét, dẫn đầu lại là vừa vào thành thời điểm chứng kiến cái kia thấp bé áo giáp nam tử, thu thành tướng quân thê tử đệ đệ, Tiền Tam, Bách Phu Trưởng. Các ngươi là người nào, rõ ràng đuổi tại Thanh Nham thành bên trong ẩu đả. Toàn bộ theo ta đi một chuyến. Tiền Tam hướng về phía hai người phẫn nộ quát, con mắt xẹt qua tam nữ, lộ ra tí ti vẻ tham lam. Hừ, chết thằng lùn, dám đối với ta hô to gọi nhỏ, nhìn rõ ràng bổn thiếu gia là ai. Hoa Phục thiếu niên khó chịu hướng về phía Tiền Tam đạo, thò tay lấy ra một khối màu vàng lệnh bài đi ra, bên trên điêu khắc lấy một cái hết lần này tới lần khác bay múa tiên hạc, đây là tể tướng thân phận biểu tượng ký hiệu. Tiền Tam xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cung kính nói. Đại nhân, tiểu nhân mắt vụng về, kính xin đại nhân chuộc tội. Hừ, nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia là đương triều tể tướng con độc nhất, Hoàn Nhan Luật, dám đối với ta giống to gọi nhỏ, không muốn sống nữa a, quỳ xuống. Hoa Phục thiếu niên nhìn xem Tiền Tam quát lạnh mà nói. Phù phù, Tiền Tam lập tức là được quỳ xuống ra, những thứ khác mấy cái thủ vệ cũng thế nhanh chóng quỳ xuống, không nghĩ tới rõ ràng chọc phải đương triều tể tướng chi tử, lúc này phiền toái lớn hơn. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tiền Tam quỳ xuống bộ dạng, lập tức cực kỳ đắc ý, xem trên mặt đất Tiền Tam nói, biết rõ bổn thiếu gia cùng với cùng một chỗ sao, nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia bên người hai người một cái là tài chính đại thần nhi tử, một cái là tam quân hậu cần tổng đốc chi tử, còn có, đương kim đổi hoàng thượng nhất sủng ái thất công chúa. Nói xong Hoàn Nhan Luật chỉ hướng cô gái áo tím bên kia, lập tức chung quanh những tu sĩ kia vừa nghe đến Hoàn Nhan Luật lời nói, nhao nhao hướng phía cô gái áo tím bên kia nhìn lại, toàn bộ quỳ xuống. Chương 1237, Liêu thống lĩnh thảo dân bái kiến công chúa. Nguyên một đám vội vàng nói, thấy công chúa muốn là không dưới quỳ hành lễ đây chính là tử tội a. Bất quá Tần Thiên một đoàn người nhưng lại không có quỳ xuống, cái này một đôi chân, quỳ thè lưỡi ra liếm quỳ xuống đất lại phụ mẫu, tuyệt không quỳ những người khác, Tần Thiên là tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống. Cô gái áo tím giờ phút này sắc mặt rất là khó coi, đương nhiên nàng không phải không đầy Tần Thiên không dưới quỳ, mà là bất mãn Hoàn Nhan Luật cái này ngu xuẩn. Cứ nhiên như thế trưng dương, khiến cho ai ai cũng biết thân phận của nàng, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hoàn Nhan Luật, đã đủ rồi. Cô gái áo tím nhìn xem Hoàn Nhan Luật lạnh lùng nói. Vâng, công chúa, ngươi đừng nóng giận. Hoàn Nhan Luật vội vàng nói, rất là sợ hãi bộ dạng, lập tức nhìn về phía Tần Thiên bọn người, sắc mặt lập tức biến thành khoa trương mà bắt đầu. Ra, hừ, nhìn thấy công chúa rõ ràng còn không dưới quỳ, lẽ nào lại như vậy, lại dám lấy xuống phạm thượng. Tử tội một đầu, nhưng lại dám công nhiên và bổn thiếu gia đối nghịch, bỏ qua triều đình quyền uy, không thể tha thứ. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi là Tử Kim Hoàng Triều phái tới khoảng cách, muốn cướp lấy ta Đại Yến Thành Trì, lập tức đưa bọn chúng bắt lại cho ta, đưa vào thiên lao. Hoàn Nhan Luật chỉ vào Tần Thiên bọn người đối với Tiền Tam phân phó nói, đơn giản chỉ cần cưỡng ép bày ra một đống lớn có lẽ có tội danh cho Tần Thiên, bốn người mặc lên, cho bốn người định tội. Ngươi có phải hay không não tàn a? Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật thời gian dần qua đạo. Hoàn Nhan Luật cái này một loạt biểu hiện quả thực so ăn chơi thiếu gia lại không xong, cứt chó a, rõ ràng có ngu như vậy bức người, xem ra cái thế giới này và Hoa Hạ quá không giống với lúc trước. Lớn mật, ngươi rõ ràng dám nhục mạ Hoàn Nhan công tử, bắt lại cho ta, đưa vào trong thiên lao đi. Tiền Tam hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, lập tức liền phất tay ý bảo bên người thủ hạ tiến đến chào Tần Thiên. Chậm đã, ngươi đều con em ngươi, ngươi làm tin tưởng không có, toàn bộ bằng hắn lời nói của một bên. Ngươi rõ ràng tự nắm bắt loạn người, ngươi cũng quá qua loa đi à nha. Tần Thiên nhìn xem Tiền Tam quát. Hừ, ngươi còn có cái gì muốn nói xạo, sự thật đã bày ở trước mặt, ta thấy đến ngươi và Hoàn Nhan công tử động thủ, lại mở miệng vũ nhục Hoàn Nhan công tử, nhìn thấy công chúa không dưới quỳ, bỏ qua công chúa tồn tại, này bằng với là bỏ qua ta hoàng tồn tại, riêng một điểm này có thể bắt ngươi, lại cần gì lý do? Tiền Tam nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp là được nhất định chụp mũ khấu trừ lại, rắn rắn chắc chắc, nói rất có lý đồng dạng. Thật sao, vậy theo ngươi nói như vậy, Hoàn Nhan luật ba người bọn hắn cũng không có quỳ xuống, cũng thế nhục nhã hoàng thượng, vậy làm sao không bắt lại đâu rồi? Tần Thiên cười lạnh nói. Ngươi, hừ, ngươi tu muốn nói xạo, Hoàn Nhan công tử bọn hắn có quyền lợi không dưới quỳ, có chuyện gì đến phủ thành chủ nói sau, bắt lại. Tiền Tam quát to, lập tức mấy người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên chảo đi qua, Hoàn Nhan luật ba người ở bên cạnh nhìn xem cười đắc ý lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn bắt, trào tiến vào trong thành chủ phủ. Tại địa bàn của bọn hắn, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, Tần Thiên nhìn xem trào tới ba người trực tiếp là được động thủ lên. Ba người này thực lực bất quá là 4 sao cảnh giới mà thôi, Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp là được một đạo năng lượng giam cầm ở bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Muốn chết, ngươi rõ ràng dám tập kích thủ thành quân đội, tất nhiên là gian tế không thể nghi ngờ, lưu ngươi không được. Tiền Tam nhìn xem Tần Thiên rõ ràng ra tay giam cầm ở người của mình, lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp xuất ra một khối đưa tin ngọc giản, nhanh chóng bóp chết, phát ra một đạo tín hiệu đi ra ngoài. Ai tại Thanh Nham thành nháo sự? Gần kề vài giây đồng hồ mà thôi, một đạo uy nghiêm to thanh âm liền ở giữa không trung vang lên, sau một khắc, một đạo ánh sáng từ đằng xa phi tốc mà đến, mang theo một đạo đáng sợ năng lượng khí tức, lập tức là được đã rơi vào Tần Thiên bọn người bên này, rõ ràng là một người mặc màu bạc áo giáp trung niên nhân. Cao tới khôi ngô, cầm trong tay một thanh màu bạc chiến mâu, khí chàng hùng vĩ vô cùng. Liêu thống lĩnh, người này công kích chúng ta thủ thành quân đội, có thể là địch quốc gian tế, nhưng lại bỏ qua công chúa và Hoàn Nhan luật thiếu gia bọn người, xin ngài đưa hắn bắt lại. Tiền Tam lập tức hướng về phía trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nghe xong, lập tức nhíu mày, hướng phía Tiền Tam theo như lời Hoàn Nhan luật bọn hắn nhìn sang, Hoàn Nhan luật lập tức đưa trong tay mặt lệnh bài đem ra. Liêu thống lĩnh, ta lệnh cho ngươi lập tức đưa hắn bắt lại. Bọn hắn tập kích thủ thành quân và công chúa, tội đáng chết vạn lần. Hoàn Nhan luật cầm lệnh bài nhìn xem Liêu thống lĩnh ra lệnh. Liêu thống lĩnh chứng kiến tấm lệnh bài kia, lập tức là xong một cái chào theo nghi thức quân đội, nhưng lại không có lập tức động thủ, mà là nhìn xem Hoàn Nhan luật nói, Hoàn Nhan công tử, vì sao bắt bọn họ, có thể không để cho ta làm tin tưởng trước. Ta không phải nói cho ngươi biết đến sao, lại nói lời vô dụng làm gì, không muốn đã làm sao, quân nhân thiên tính tự là phục tòng mệnh lệnh, bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó. Bắt lại. Hoàn Nhan luật khó chịu quát mắng nói. Không có ý tứ, Hoàn Nhan công tử, quân nhân thiên tính xác thực là phục tòng mệnh lệnh, nhưng là chúng ta phục theo quân lệnh, mà không phải trên tay ngươi cái kia khối tể tướng lệnh. Liêu thống lĩnh nhìn xem Hoàn Nhan luật lạnh lùng nói, chút nào không sợ đắc tội Hoàn Nhan luật, bởi vì Hoàn Nhan luật căn bản nại hắn không gì, nơi này là Thanh Nham thành, không phải đế đô, tể tướng quyền lợi lại đại, cũng không cần biết ra quân đội là hoàng thượng một tay chảo, không có quân lệnh, ai cũng không thể điều động. Hoàn Nhan luật nghe xong lập tức cực kỳ căm tức, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Liêu thống lĩnh nói một chút cũng đúng vậy, chỉ có quân lệnh mới có thể ra lệnh cho hắn. Hừ, ngươi không thấy được công chúa tại sao sao, chẳng lẽ công chúa lời nói ngươi cũng muốn vi phạm sao? Hoàn Nhan luật không có biện pháp, đành phải đem cô gái áo tím giơ lên đi ra. Liêu thống lĩnh lập tức liền hướng phía cô gái áo tím nhìn lại, hắn cũng không nhận ra cái gì công chúa, nhưng là Hoàn Nhan luật dám nói như vậy, tất nhiên không phải giả dối. Bởi vì giả mạo công chúa đó là tử tội, thuộc hạ cho công chúa thỉnh an. Liêu thống lĩnh nhìn xem cô gái áo tím hành lễ nói. Miễn đi, đem hắn bắt lại a, ngươi xem rồi làm như thế nào xử phạt tự như thế nào xử phạt. Cô gái áo tím thản nhiên nói, vốn nàng là không muốn nhúng tay chuyện này, nhưng là Hoàn Nhan luật náo đến loại tình trạng này. Hơn nữa mặt mất hết, cô gái áo tím cũng chỉ tốt giúp một việc, xem như cho Hoàn Nhan luật phụ hôn một cái mặt mũi. Vâng. Liêu thống lĩnh lập tức không chút do dự đạo, tuy nhiên công chúa không có quân lệnh, nhưng là nàng là hoàng đế con gái, hơn nữa còn là sủng ái nhất lục công chúa, không có quân lệnh, cũng phải nhìn bán một cái nhân tình, miễn cho bị tội. Lập tức Liêu thống lĩnh liền xoay người nhìn Tần Thiên, nói, vị huynh đệ kia, theo ta đi một chuyến a, chỉ cần ngươi xác thực không có việc gì, chúng ta là sẽ không làm khó ngươi. Không đi, là hắn trước đối với ta động thủ, nhưng lại muốn đoạt đồ đạc của ta, ngăn đón ta không cho ta đi. Tất cả mọi người đến, ngươi muốn chấp pháp có thể, thỉnh ngươi bắt hắn a. Tần Thiên nhàn nhạt cự tuyệt nói. Nói bậy, rõ ràng là ngươi đoạt đồ đạc của ta, tập kích ta, bỏ qua công chúa tồn tại, rõ ràng bị cắn ngược lại một cái. Liêu thống lĩnh, đừng tin hắn mà nói. Hoàn Nhan Luật lập tức đạo, bởi vì hắn tin tưởng, cái này Liêu thống lĩnh thật sự dám. Chương 1238, đấu võ đối, ta đều thấy được, Liêu thống lĩnh, Hoàn Nhan công tử nói những câu là thật. Tiền Tam lập tức liền là nhân cơ hội đập lên sao Hoàn Nhan Luật mã thí tâng bốc, lập tức lại để cho Hoàn Nhan Luật rất là cao hứng, tán dương nhìn thoáng qua Tiền Tam, lại để cho Tiền Tam rất là hưng phấn, chính mình muốn phát. Đã như vậy hai vị đều cùng một chỗ đến phủ thành chủ nói cái tinh tường a. Liêu thống lĩnh chết chung mà nói. Không đi, nhắc lại một lần, ta không có không tuân theo quy định, không tuân theo quy định là hắn. Tần Thiên như cũ cự tuyệt nói, tiến vào phủ thành chủ, tình huống như thế nào vậy? Nói không rõ ràng, quan quan cấu kết chuyện hắn nhưng rất rõ ràng, cái này Liêu thống lĩnh có thể sẽ không, nhưng nhìn loại tình hình này, Liêu thống lĩnh chỉ sợ một khi đem chính mình mang vào đi, cũng sẽ bị rời chuyện này, khiến người khác bỏ ra ra, những người khác tự chưa hẳn muốn vị này Liêu thống lĩnh như vậy chính trực. Hừ, Liêu thống lĩnh, người cũng thấy đấy, cái này dân đen to gan lớn mật, hoàn toàn không thấy triều đình tồn tại, còn cần nói nhảm cái gì, người nếu không động thủ, ta tự động thủ. Hoàn Nhan Luật lập tức nói. Liêu thống lĩnh nhìn xem Tần Thiên, vậy, đoán được Tần Thiên lo lắng cái gì, hắn cũng nhìn ra Tần Thiên khẳng định không có chuyện gì đâu, chuẩn là đám này não tàn quan nhị đại chủ động gây Tần Thiên, xem Hoàn Nhan Luật xem Tần Thiên bên người ba nữ nhân ánh mắt, không chừng tựu là vừa ý nữ nhân của hắn, cố ý muốn hãm hại hắn. Liêu thống lĩnh cũng không muốn chào Tần Thiên, nhưng là công chúa đã lên tiếng, trứng chọi đá, cũng chỉ tốt động thủ. Đã ngươi không đi, ta cũng chỉ phải bắt ngươi đi. Liêu thống lĩnh nhìn xem Tần Thiên quát. Nói xong cả người lập tức là được hướng phía Tần Thiên chảo đi qua, trên người bộc phát ra năng lượng cường đại khí tức, thực lực đạt đến lục tinh đem giai đỉnh phong, mang cho Tần Thiên một loại cường đại uy hiếp cảm. Hea! Tần Thiên tự nhiên sẽ không để cho hắn bắt, hét lớn một tiếng, không tại ẩn giấu thực lực, trực tiếp bạo phát, lục tinh ngũ giai chiến lực, lập tức là được bão tố lên tới lục tinh thất giai đỉnh phong, khủng bố huyết sát chi khí lập tức là được phát ra mở, trực tiếp liền đem phạm vi mấy trăm mét đều cho bao phủ. Sở hữu tất cả cảm nhận được tại đây khủng bố khí tức, mỗi người đều là sắc mặt đại biến, Tần Thiên rõ ràng bộc phát ra khủng bố như vậy mùi huyết tinh, đây rốt cuộc giết bao nhiêu người a? Cả Liêu thống lĩnh cũng thế sắc mặt đại biến, khủng bố như vậy sát khí, Tần Thiên là từ trên chiến trường xuống sao, hắn chơi qua chiến trường, chỉ có trên chiến trường cái kia chút ít theo núi thây biển máu bên trong giết đi, ra người, mới có khủng bố như vậy sát khí, nhưng là Tần Thiên tự hồ càng thêm đáng sợ, hơn nữa, Tần Thiên sau lưng cái kia bộ đồ án là cái gì? Như thế nào nhiều như vậy thi thể và máu tươi? Tưởng tượng một ý niệm, Liêu thống lĩnh đã bắt được Tần Thiên trước ngực, Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp là được ngăn Liêu thống lĩnh tay, đưa hắn đẩy đến đi một bên, cũng không có công kích Liêu thống lĩnh. Hea! Liêu thống lĩnh giờ phút này nhưng lại không tại lưu thủ, vô luận như thế nào ở chỗ này và hắn động thủ đều là không đúng, trước cầm xuống nói sau. Hét lớn một tiếng, Liêu thống lĩnh trực tiếp là được huy động trong tay mình chiến mâu hướng trạch Tần Thiên, rất nhanh đâm tới. Xíu, u. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp liền đem chính mình thanh đồng chiến kiếm cho đem ra, lập tức hướng phía Liêu thống lĩnh chiến mâu ngăn cản mà đi. Phanh! Hai thanh binh khí chạm vào nhau, lập tức Liêu thống lĩnh chiến mâu trực tiếp là được ngoặt, đây là Tần Thiên không nghĩ tới, bởi vì Tần Thiên cũng không có sử dụng kiếm nhận đi chém, mà là dùng chiến kiếm thân kiếm đi ngăn, không muốn chém đứt binh khí của hắn, không nghĩ tới thanh đồng chiến kiếm như vậy nghịch thiên, rõ ràng trực tiếp đem Liêu thống lĩnh chiến mâu đều cho đụng ngoặt. Người vây xem nhìn xem đều là một mảnh xôn xao, Tần Thiên thực lực rõ ràng không chút nào kém cỏi hơn Liêu thống lĩnh, hơn nữa cả chiến kiếm đều khủng bố như thế, Liêu thống lĩnh thấy thế nào đều không có bất kỳ phần thắng rồi a. Giờ phút này, Liêu thống lĩnh nhìn mình âu yếm chiến mâu rõ ràng bị kích ngoặt hiểu rõ, lập tức giận dữ, đây chính là cùng hắn vài thập niên, ngựa chiến hơn phân nửa sinh binh khí a, hắn yêu nhất a, rõ ràng bị Tần Thiên làm cho ngoặt, lập tức cái gì cũng không để ý, đi chết. Liêu thống lĩnh cầm trong tay ngoặt mất trường mâu phi thường hung ác hướng phía Tần Thiên nện tới, đánh ra hỏa đã đến. Tần Thiên xem Liêu thống lĩnh ra thật sự, vậy, không hề lưu thủ. Hea! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức trong tay chiến kiếm hung hăng chém giết tới. Oanh! Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức Liêu thống lĩnh chiến mâu trực tiếp là được bị Tần Thiên chiến kiếm cho chém nát, biến thành mảnh vỡ bốn phía bay vụt, trực tiếp là được tập trung nhiều cái người vây xem, Tần Thiên và Liêu thống lĩnh. Cũng thế bị cường đại bạo tạc nổ tung khí lưu trực tiếp bắn, cho đã bay đi ra ngoài. Sặc, tình huống như thế nào, rõ ràng không thể ngăn chặn hắn. Tần Thiên nhìn xem Liêu thống lĩnh, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, thất tinh phía dưới, dùng thực lực của mình, làm sao có thể bị đánh bay a? Hiện tại rõ ràng và cái này, chỉ là cao ra bản thân nhất giai Liêu thống lĩnh đánh cho cái ngang tay, nhưng lại thoáng đang ở hạ phong. Cái này lại để cho Tần Thiên rất không thể tin được, cái thế giới này lục tinh bát giai sao hòa hạ. bên trong suốt cao hơn một cấp độ A. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, Liêu thống lĩnh trực tiếp con mắt đều đỏ, cả người giống như một đầu tức giận sư tử đồng dạng, toàn thân bộc phát ra khủng bố sát khí, mặc dù không có tần thiên khủng bố như vậy, nhưng là như cũ rất là đáng sợ. Đọc truyện online tại truyện y. Giống. Liêu thống lĩnh cả người đều là một tiếng dã thú giống như gào thét, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ tuyệt diệu quyền pháp, lập tức một đầu cực lớn hoàng kim sư tử theo trên người hắn hiển hóa đi ra. Liêu thống lĩnh cả người đều biến thành một đầu cao ba trượng cực lớn hoàng kim sư tử, nhanh chóng hướng phía tần thiên nhào tới, bộc phát ra đạt đến thất tinh cảnh giới khủng bố năng lượng đêm thất tịch. Xem, Liêu thống lĩnh hoàng kim sư tử bí quyết, địa giai sơ cấp chiến kỹ, thật đáng sợ. Có người hô lớn, tần thiên nhìn xem cực lớn hoàng kim sư tử, không nghĩ tới địa giai công pháp rõ ràng có thể cho người lớn như vậy, kèm theo năng lực, xem ra chính mình nhất định phải mua sắm địa giai công pháp, cho tần gia đệ tử mới đúng. Nghĩ đến, tần thiên cũng thế hét lớn một tiếng, lập tức, trên người đồng dạng khủng bố chiến lực bạo phát ra, một mảnh huyết hồng, tần thiên sử xuất thanh điểu bí quyết thức thứ nhất, thanh điểu chín kích. Tíu tíu, cực lớn tiếng chim hót theo tần thiên trên người bạo phát ra, cửu đầu màu đỏ như máu cực lớn thanh điểu theo tần thiên trên người bay ra, dài đến hơn 10 thước, che khuất bầu trời. Tần thiên tại thời khắc này khí tức trên thân cũng thế đạt đến thất tinh cảnh giới, hơn nữa so Liêu thống lĩnh khí tức còn cường đại hơn. Liêu thống lĩnh chỉ là thất tinh sơ giai mà thôi, hai tần thiên trực tiếp đạt đến thất tinh cấp 2 cảnh giới. Bởi vì tần thiên chiến kỹ hoàn toàn nghiền đè ép Liêu thống lĩnh, chiến kỹ, tuy nhiên tần thiên không biết mình thanh điểu bí quyết là cái gì đẳng cấp, nhưng là tuyệt đối không thua thiên giai. Mau nhìn, thiên giai chiến kỹ, thiên giai chiến kỹ, ta nhìn thấy thiên giai chiến kỹ. Có người hưng phấn hô lớn, thiên giai chiến kỹ, đó cũng không phải là đơn giản có thể có được, vậy. Không là hắn nhóm những này tầng dưới chót tu giả đơn giản có khả năng nhìn thấy. Chương 1239, một chiêu diệt cửu đầu cực lớn màu đỏ như máu thanh điểu bay lên trời, nhưng sợ khí huyết sát, bốn phía tràn ngập, theo tần thiên hét lớn một tiếng, lập tức cửu đầu thanh điểu, mạnh mà liền hướng phía Liêu thống lĩnh chỗ hiển hóa hoàng kim sư tử, hung hăng đuổi giết dưới đi. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, nhưng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức mặt đất một mảnh màu đỏ như máu năng lượng bốn phía bay vụt. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhao nhao tránh né, kêu sợ hãi hướng phía bốn phía chạy vội, nhưng sợ năng lượng khí tức bốn phía bay vụt, không ngừng mà đói phát ra nổ vang, đánh chết phá hư lấy. A, Liêu thống lĩnh phát ra hét thảm một tiếng, giờ khắc này, cả người đều bị tạc bay lên, hắn không nghĩ tới tần thiên rõ ràng cường đại như vậy, muốn trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp liền đem hắn mạnh nhất công kích đều cho phá, hơn nữa cả người đều bị trọng thương đã đến, ầm ầm đánh bay trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, khôi giáp bị đánh được nát bấy. Trong miệng thẳng nhà hiến máu, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Tần Thiên thì là một chút việc đều không có, lơ lửng tại giữa không trung, ôm tây đảo hợp, khí sắc rất tốt, Liễu Như Thích và Thiên Hà cũng thế phiêu ở bên cạnh hắn, nhìn xem dưới mặt đất mặt, giờ phút này toàn bộ mặt đất đều bị đánh làm bể, xuất hiện một cái 3040m rộng đích cực lớn hố sâu, không ít mọi người bị chiến đấu lan đến gần, đã bị thương tổn nghiêm trọng. Tại đây không gian rõ ràng như vậy vững chắc, không có vỡ mở. Tần Thiên rất là ngoài ý muốn chính mình cung cấp rõ ràng chưa đánh nát không gian, đổi ngồi ở địa cầu lời nói, sớm bị mở bung ra, chưa vỡ ra cũng tốt, nếu như bị đánh nát, những này xem náo nhiệt tự gặp nạn. Giờ phút này, xa xa, Hoàn Nhan Luật bốn người khoe của ở bên kia, nhìn xem Tần Thiên bên này, lại nhìn xem trên mặt đất, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại như vậy, một chiêu đem và hắn đồng dạng tu vi Liêu thống lĩnh đều cho đánh bại. Bất quá như vậy cũng tốt, Tần Thiên rõ ràng kích thương thủ thành thống lĩnh. Cái này mặc kệ Tần Thiên lúc trước có sai hay không, hắn đều chết chắc rồi. Quả nhiên, đúng lúc này, vài đạo cường đại khí tức từ phía trên không bốn phía truyền tới. Sau một khắc, bốn cái thanh y lão giả xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi người thực lực đều đạt đến thất tinh cảnh giới, cực kỳ khủng bố. Những điều này đều là thủ thành trong quân siêu cấp cao thủ, chuyên môn thanh lý tại thanh nham thành bên trong nháo sự cường giả. Bốn cái lão giả nhìn dưới mặt đất tràng cảnh, lập tức sắc mặt rất là khó coi, nhất là chứng kiến trọng thương Liêu thống lĩnh về sau. Càng thêm khó coi, một căn lão giả nhanh chóng bay xuống, ôm lấy trên mặt đất Liêu thống lĩnh, rất nhanh rời đi, những thứ khác ba người thì là hướng phía Tần Thiên bên này bao vây tới, bởi vì Tần Thiên khí tức trên thân và công kích Liêu thống lĩnh giống như đúc, cái này tất nhiên là Tần Thiên làm không thể nghi ngờ. Các ngươi là ai, vì sao tại ta thanh nham thành bên trong nháo sự? Hắn một người trong lão giả mở miệng nói, cũng không có trực tiếp liền đối với Tần Thiên ra tay, bởi vì giờ phút này ba cái lão giả đều cảm thấy Tần Thiên bên người. Thiên Hà trên người phát ra mà khủng bố khí tức, cực kỳ cường đại, trực tiếp lấn át bọn hắn, cái này là hắn nhóm không dám trực tiếp động thủ nguyên nhân. Tần Thiên rõ ràng dám ở Thanh Nham thành nháo sự, hơn nữa bên người còn có cái siêu cấp cao thủ tồn tại, chỉ sợ không phải loại người bình thường. Trưởng lão, bọn họ là địch quốc gian tế, muốn chém giết công chúa và Hoàn Nhan Luật công tử bọn hắn. Xa xa Tiền Tam quát to. Giờ phút này Hoàn Nhan Luật cũng thế nhanh chóng hướng phía thủ thành ba cái trưởng lão bay đi, xuất ra lệnh bài quang minh thân phận của mình. Nhưng tiếc Tam đại trưởng lão đối với hắn chút nào chưa để ý tới, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Bọn hắn cấp bậc này cao thủ, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, những người khác căn bản là không cần quan tâm. Thủ trưởng thành lão, công chúa mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng đem cái này bốn cái gian tế cầm xuống. Hoàn Nhan Luật nhìn xem thủ trưởng thành lão ra lệnh, một bộ sâu tạc thiên bộ dạng, nhưng tiếc thủ trưởng thành dân pro đều không nước tiểu hắn, trừ phi hoàng đế ra, những người khác có xa lắm không chết rất xa, coi như là hoàng đế thương yêu nhất công chúa cũng không được. Hoàn Nhan Luật chứng kiến cái này, ba cái thủ trưởng thành lão rõ ràng không để ý tới hắn, lập tức giận dữ, quát, các ngươi muốn làm gì, muốn chống lại mệnh lệnh sao? Om sòm. Một cái trưởng lão trực tiếp vung tay lên, một trưởng oanh tại Hoàn Nhan Luật trên ngực, lập tức liền đem hắn bắn cho dưới đi. Oanh! A! Hoàn Nhan Luật cả người đều bị oanh tiến vào dưới mặt đất mặt đại trong hầm, trực tiếp hãm đi vào, bất quá chưa bị thương, nhưng lại bị sợ bị giày vò, không nghĩ tới thủ trưởng thành lão rõ ràng trực tiếp đối tự mình ra tay. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không dám làm cái gì, miễn cho bị giết chết, đành phải xám xịt bay lên, hướng phía công chúa bên kia bay đi, trong nội tâm âm thầm thề, trở về đế đô nhất định gọi hắn là phụ thân chơi chết cái này trưởng lão. Tần Thiên nhìn xem cái này ba cái trưởng lão, thản nhiên nói, chúng ta tự là mấy cái người bình thường, tới nơi này mua đồ, không nghĩ tới thằng ngốc kia bức muốn hãm hại ta, sau đó liên hợp thủ thành quân bắt ta, ta tự mình bảo vệ bỗng chốc, không hơn. Tần Thiên chỉ xa xa chật vật Hoàn Nhan Luật, rất là bình tĩnh. Nói bậy, ngươi chính là đối công chúa bất kính, muốn giết công chúa và Hoàn Nhan công tử bọn hắn. Tiền Tam lập tức phản bác nói. Ba cái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, và Tiền Tam bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải, vậy. Không biết ai đúng ai sai, chủ yếu là Thiên Hà cái này cường đại cao thủ tại, nếu không dựa theo Tần Thiên bị thương Liêu thống lĩnh tính chất, sớm đã bị trực tiếp cầm ra rồi. Như vậy, bốn vị, các ngươi đã đều nói không rõ ràng, không bằng theo chúng ta đạo phủ thành chủ trước đi xem đi. Tốt nói rõ ràng, chúng ta tuyệt không làm khó dễ, ngươi xem coi thế nào. Một cái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên đạo, dẫn tới người chung quanh đều là một hồi xôn xao, như thế nào thủ trưởng thành lão khách khí như vậy a, thoạt nhìn giống như rất kiêng kỵ Tần Thiên bộ dạng a. Giờ phút này, cô gái áo tím, thì ra là Lục công chúa, nhìn xem Tần Thiên, có chút nhíu mày, đối Tần Thiên có chút tò mò lên. Không đi, chúng ta đúng vậy. Tần Thiên nhìn xem Tam đại trưởng lão, trước sau như một cự tuyệt. Tam đại trưởng lão nghe Tần Thiên lời nói lập tức trên mặt nhịn không được rồi, cho mặt không biết xấu hổ đây là, mặc dù có Thiên Hà tại, nhưng là hiện tại Tần Thiên như vậy không để cho trước mặt bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ, nếu không về sau như thế nào bao lại toàn bộ Thanh Nham thành đâu rồi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu không đi, chúng ta đây nhưng muốn động thủ mời các ngươi đi xem đi. Một cái trưởng lão nói, lời này vừa ra, lập tức rất nhiều người nhao nhao rời xa, bởi vì thất tinh cao thủ chiến đấu. Làm không tốt lần nữa đưa bọn chúng cho bị thương nặng. Chậm đã. Đúng lúc này, một cái nhu hòa nữ tử thanh âm vang lên, sau một khắc, một cái một thân màu xanh lá hơi mờ váy dài nữ tử theo trong đám người bay ra, hướng phía bên này bay tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem. Ngũ đại gia tộc người, Tống gia mỹ nữ trưởng quầy, Tống quận Ngọc Tiểu Thư. Có người liếc tự nhận ra. Xác thực là nàng, chiến đấu mới vừa rồi vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện, không riêng là hắn, ngũ đại gia tộc cao thủ toàn bộ đều phát hiện, chạy tới, dù sao nơi này chính là ngũ đại gia tộc khu vực, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Đọc truyện online tại truyện y. Bất quá ngũ đại gia tộc người phát hiện Thanh Nham, thành Tam đại trưởng lão đều ở nơi này, tự nhiên là sẽ không nhúng tay, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Chương 1240, tắt lửa Tống quận Giao Là và Tần Thiên nhận thức, Tần Thiên thế nhưng mà nàng khách hàng lớn. Chứng kiến Tam đại trưởng lão sẽ đối Tần Thiên động thủ, đánh chết cũng không hay, nàng nhưng thiếu đi một cái siêu cấp hộ khách, cho nên lập tức liền bay ra. Tống trưởng quỹ, ngươi có chuyện gì? Một cái trưởng lão nhìn xem bay ra ra Tống quận Giao nghi hoặc hỏi. Tống quận Giao nhìn xem cái này trưởng lão, sau đó bay đến Tần Thiên bốn người bên người, nhìn xem Tam đại trưởng lão nói, Tần Thiên chính là ta người của Tống gia, kính xin Tam đại trưởng lão cho cái mặt mũi, tại đây hết thảy tổn thất đều do ta phụ trách, thế nào? Tống quận Giao lời này, hiển nhiên là muốn bảo trụ Tần Thiên, ai vậy đều không nghĩ tới, mọi người nhao nhao âm thầm suy đoán, Tần Thiên và Tống gia là quan hệ như thế nào, là không phải cố ý vào chính mình và Tống gia quan hệ mới dám, như thế làm càn. Trong nháy mắt, bộ dáng gì nữa suy đoán đều đã có. Tam đại trưởng lão ai, cũng không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể biết và Tống gia nhắc lên quan hệ, Như vậy thì phiền toái, Thanh Nham Thành biểu hiện ra là phủ thành chủ, nhưng trên thực tế, nhưng lại ngũ đại gia tộc, thành chủ bất quá là cái mặt tiền của cửa hàng mà thôi, ngũ đại gia tộc mới là chính thức người. Đã Tống Tiểu Thư nói như vậy, cái kia cứ làm như thế à, cáo từ. Một cái trưởng lão nói xong trực tiếp là được bay mất, Tống gia ra mặt, chuyện này, ai cũng náo không đứng dậy, người vây xem đều nhao nhao đi nha. Hoàn Nhan Luật bọn người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, ngũ đại gia tộc tựu là hoàng đế vậy. Không thể làm dự, bọn hắn vậy. Không dám nói gì, miễn cho chọc giận Tống gia thì phiền toái. Bất quá Hoàn Nhan Luật, căn bản không tin tưởng Tần Thiên và Tống gia thật sự có quan hệ. Nếu là có quan hệ Tống gia sẽ trễ như vậy mới xuất hiện sao? Trong lúc này tất nhiên là có cái gì tấm màn đen. Hừ, dân đen, chọc ta Hoàn Nhan Luật, tựu là ngũ đại gia tộc che chở, ta vậy. Muốn giết ngươi, trừ phi ngươi dùng không ra khỏi thành. Hoàn Nhan Luật trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền bay mất, những người khác vậy. Bay mất, Lục công chúa nhìn nhiều Tần Thiên liếc, vậy. Quay người ở bên trong đi. Trên mặt đất Tiền Tam nhìn xem Tần Thiên rõ ràng và Tống gia nhắc lên quan hệ, trực tiếp là được nằm trên mặt đất giả chết, miễn cho bị Tần Thiên giáo huấn. Nhưng là Tần Thiên hiển nhiên là không để ý đến cái này tiểu tốt tử, trực tiếp liền là theo chân Tống Quận Giao đã đi ra tại đây, hướng phía Tống gia mà đi. Tống gia, Tống trưởng quỹ, vừa rồi thật sự là đa tạ. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Giao cười nói, nếu không phải Tống Quận Giao lời nói, hắn muốn đại náo toàn bộ Thanh Nham Thành, đến lúc đó không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, hắn không cách nào tham gia đấu giá hội, không cách nào mua được chiến kỹ. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, bốn vị là chúng ta Tống gia khách quý, đầy hứa hẹn khó, chúng ta tự nhiên muốn tương trợ bỗng chốc. Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên khẽ mỉm cười nói tiếp, Tần công tử tuổi còn nhỏ tiểu, thực lực phi phàm, bên người lại theo sau ba cái như tựa thiên tiên mỹ nữ. Tiểu nữ tử vọng tự suy đoán, Tần công tử chắc là ba đại môn phái xuất thân a, không phải xuất từ ba đại môn phái kia đâu rồi. Tần Thiên lớn như thế thủ bút, nhưng lại dám cùng triều đình quấy, lớn mật như thế, Đại Yến Hoàng triều bên trong, ngoại trừ ngũ đại gia tộc tựu là bài danh khi bọn hắn bên trên ba đại môn phái, nếu không người nào dám a. Tống Quận Giao đoán chừng Tần Thiên, có thể là ba đại môn phái loại nào đó môn phái trưởng môn, hoặc là trưởng lão đệ tử đắc ý đi ra lịch lãm rèn luyện. Ha ha. Tống trưởng quỹ, không biết ở đâu có tốt một chút khách điếm, giới thiệu cùng chúng ta. Tần Thiên trực tiếp là được chuyển di chủ đề, cái này chủ yếu là vì mê hoặc Tống Quận Giao, bởi vì như vậy cố ý không nói, nghe lập lờ nước đôi, rất dễ dàng lại để cho người ngộ nhận là Tần Thiên tựu là ba đại môn phái người. Xác thực như thế, Tống Quận Giao nghe xong Tần Thiên lời nói, lập tức biến phản định Tần Thiên nhất định là ba đại môn phái người, lời nói mới rồi hiển nhiên là biến tướng thừa nhận. Tần công tử, ngươi chính là chúng ta Tống gia khách quý, đi ra ngoài ở khách điếm, chẳng phải là ném chúng ta Tống gia mặt, nếu như công tử không chê lời nói, ta Tống gia lại có vài chỗ phòng trọ. Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên nói, cái này cũng quá phiền toái đưa trưởng quầy đi à nha. Tần Thiên cố ý chối từ nói, như thế nào sẽ, chỉ cần Tần công tử và phu nhân không chê thuận tiện. Đã đưa trưởng quầy nhiệt tình như vậy, tại hạ lại chối từ sẽ không tốt, vậy thì cảm ơn đưa trưởng quầy. Tần Thiên làm bộ khách khí nói, trên thực tế đã sớm muốn đã đáp ứng. Cái kia tốt, Tần công tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.